Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1738, chương 1738, đạo phủ. Trung, ông hưởng mãnh liệt, gào thét ma hồn xoay tròn thành hai luồng kinh người vòng xoáy. Ma vương Câu Tu cùng Minh Viêm bị thiên thạch tiễn bắn trúng chi về sau. Rất nhanh lại ngưng tụ, lúc này đây không gấp phát sát, mà là xoay quanh ở khô xương bên cạnh. Gầm nhẹ liên tục, ma quân, ngươi cư nhiên dám can đảm phản phệ ma vương. Thật to gan, hậu bối, tản ra thần hồn của ngươi, làm cho bản vương chiếm giữ cái này ma thân. Lưỡng đạo ma vương hồn sở dĩ mới vừa thấy mặt đã phác sát đi ra ngoài. Nguyên lai gây nên không phải muốn tiêu diệt ngoại nhân, mà là muốn chiếm giữ Từ Ngôn cỗ này bản thể. 500 năm đến, bị trấn áp ở đạo phủ bốn đại ma vương. Ngoại trừ Thiên Lân chạy ra ngoài, thừa lại hạ ba vị này thủy chung bị phong ấn, trốn không thoát đạo phủ, càng trốn không thoát ngôi viện này. Bây giờ có người tiến đến, vô luận là người là ma đều sẽ trở thành ma vương chi hồn sinh cơ. Chỉ cần chiếm cứ mới nhục thân bản thể, ma vương hồn thì có cơ hội chạy ra sinh thiên. Đó không phải là ma quân. Ma quân không vận dụng được thuần túy địa linh bảo, có linh khí cũng có ma khí. Ngươi rốt cuộc là người nào? Tiếng hỏi thăm tới tự khô xương trong hốc mắt Ngô Công. Trong tiếng xào xạc, ma hồn biến thành Ngô Công tựa đầu bộ phận chui ra khô xương viền mắt. Có thể chứng kiến này quỷ dị Ngô Công lại có hình người đầu. Hai đôi mắt nhỏ lóe ra thị huyết hàn mang. Không nhận biết ta này. Vạn táng, ta là ngươi gia gia a. Chết đi cho ta. Siêu. Thiên thạch tiễn hóa thành lưu tinh đóng vào xương khô viền mắt. Tiếng kêu rên cùng tiếng cười dài đồng thời vang lên. Người rốt cuộc là ai? Người cư nhiên nhận được bản vương a. A, a, a, tốt tiễn pháp. Ha ha ha ha. Kêu rên tới tự hóa thành con rít ma vương vạn táng. Mà cười âm thanh, tắc thì ra tự khô xương. Rắc rắc một hồi động tĩnh, kèm theo tiếng cười. Xương khô trong hốc mắt giấy lên bạch mang, phảng phất sáng lên hai con mắt. Người đã đến rồi, cũng biết ngươi sẽ không dễ dàng chết đi. Sư huynh, theo khô xương miệng nói ra sư huynh hai chữ, đem ba đạo ma hồn chấn kinh đến tột đỉnh. Vạn táng hóa thành Ngô Công chui ra khô xương huyền phù nửa khoảng không. Nhìn chòng chọc vào tới người, có thể để cho khúc cửu ca xưng là sư huynh. Chỉ có một người. Đó chính là Thông Thiên Tiên Chủ. Ta tới, ta không phải hắn. Ngôn Thông Thiên đã chết. Từ Ngôn như cũ khoác giáp thạch giáp, khuôn mặt trên lên bảo hộ mặt nạ quỷ, đầu trên lên thiêu đốt ma giáp, bộ dáng như thế vốn nên không người nhận được, lại bị khúc cửu ca liếc mắt nhìn ra. Hơn nữa Từ Ngôn cũng không cái gì ngoài ý muốn, thật đã chết rồi này, nửa điểm không dư thừa. Xương khô ngữ khí rất bình tĩnh, cũng không có thất vọng, thừa lại hạ chút truyền thừa, thừa lại hạ chút ký ức, nhưng là, Từ Ngôn muốn nói lại thôi, vậy là đủ rồi, tức thì liền ngươi không phải hắn, cũng cùng hắn có quan hệ, chỉ cần biết ngươi không chết là tốt rồi, cái này 500 năm, ta rất mệt mỏi, còn dư lại, giao cho ngươi. Xương khô ánh mắt tản ra tử khí. Trong sát na tóe ra một loại kỳ dị sinh cơ, mắt thấy bạch cốt sinh cơ, xương khô khuôn mặt trên, lên, xuất hiện huyết nhục, đỉnh đầu sinh ra dài gần tấc ngắn bạch phát, hai đen nhánh trong mắt ngưng tụ xuất hiện, nhãn trong tràn đầy đều là vui mừng, độ kiếp tột cùng khí tức, một lần cuối cùng bạo khởi, kinh thành góc trong biệt viện, tóc trắng đạo tử phân thân chính đang nhanh chóng suy lão. Cho đến khô quát, phảng phất bị hút khô rồi khí huyết. Nhất sau liền một điểm vết tích đều không thừa lại cứ thế biến mất ở nhân gian. Tây Châu vực, ngồi xếp bằng ở cửu tinh đảo ở trên cỗ thứ nhất đạo tử phân thân. Bỗng nhiên mở mắt ra, khóe miệng hiện ra một loại khó hiểu mỉm cười. Sau một khắc bịch một tiếng hóa thành một chút tinh mang. Tản mát thành hư vô. Nam Châu vực. Hành tàu ở một mảnh cổ lâm giữa đạo thứ ba phân thân ngửa đầu nhìn về phía thiên không. Đạo câu từ bi chi sau dần dần nhạt hóa, tạo thành một cái bóng biến mất. 500 năm đến, ba bộ hành tẩu tại khác biệt đại vực phân thân, chỉ có một mục đích, đó chính là tráng đại đạo phủ, mượn hơi cường nhân, cứ việc ở gặp vạn ma phệ tâm nỗi khổ, Khúc Cửu Ca như cũ chưa quên đạo phủ truyền thừa. Bây giờ, gặp được đại sư huynh tàn hồn phục sinh, Khúc Cửu Ca cảm thấy chết mà nhắm mắt, hắn đem ba bộ phân thân sau cùng lực lượng hút tới, đưa về bản thể, vận dụng ra sau cùng giết địch chi pháp. Thiên cũng từ bi, địa cũng từ bi, thiên địa từ bi, huyết nhục đúc thành khuôn mặt, liền này đọng lại, cái cổ vẫn là khô xương, ngực cũng đều đều, trong miệng từ bi lại như sấm bên tai, tạo thành mạnh mẽ lao lung, đem ba đạo ma vương chi hồn cấm cố ở nhất chỗ. Phong cũng từ bi, mây cũng từ bi, phong khởi vân dũng, nâng lên trắng hếu ngũ chỉ, trong kẽ ngón tay bạo khởi lấy từng đạo kiếm quang. Phong vân làm kiếm, khốn sát ma hồn, người cũng từ bi, tiên cũng từ bi, tiên nhân chi ấn, hai tay hợp lại, hình thành huyền ảo dấu ấn, chỉ vòng thành trong lỗ thủng, có thể chứng kiến càng phát cặp mắt sáng ngời. Cứ việc thân là khô xương, cứ việc thần hồn bao phủ, hắn như cũ muốn ấn ra phong kín ma vương một kích. Từng đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, đó là đỉnh phong cấm chế hội tụ xiềng xích. Hội hợp Khúc Cửu Ca từ bi, tỉnh lại đạo phủ trung ngủ say anh linh. Lần lượt từng bóng người đột ngột từ mặt đất mọc lên. Có cầm kiếm, có giơ cao đao, có ở bắt chú ấn, có ở gào thét lớn giết địch. Tuy là không tiếng động, lại giống như vạn mã bôn đằng. Lôi đình cuồn cuộn, Khúc Cửu Ca, người sẽ chết không có chỗ chôn. Ma vương Câu Tu ở trong cấm chế điên cuồng gào thét. Hắn bắt đầu e ngại. E ngại lấy bị vĩnh viễn tiêu diệt ở nơi này đạo phủ bên trong. Khi ngươi còn sống không giết chết chúng ta. Chết sau càng là vọng tưởng. Ngươi từ bi chú chúng ta không sợ. Ngươi từ bi ấn chúng ta cũng không sợ. Giống. Ma vương minh viêm giống to hóa thành quái vật lớn. Hung mãnh đánh thẳng vào chu vi càng tụ càng nhiều phong ấn lực. Lấy ngươi lực một người. Nghỉ muốn cùng chúng ta bốn đại ma vương đồng quy vu tận. Khúc Cửu Ca, ta muốn đưa ngươi toái thi vạn đoạn. Ma vương vạn táng Ngô Công thân thể biến hóa được càng thêm ngưng tụ. Thậm chí cùng thực thể độc nhất vô nhị. Dữ tợn vô số lợi chảo không ngừng đong đưa. Suy yếu cấm chế lực hội tụ. Ba đại ma vương chi hồn một ngày hợp lực. Sở bạo khởi uy năng tuyệt không phải ma quân có thể so sánh. Đã có thể đạt được một đầu hỗn độn ma vương uy năng. Tựu liền từ ngôn cũng chưa chắc là đối thủ. Đạo tử, không ngờ tới Khúc Cửu Ca sẽ như này dứt khoát. Không tiếc tiêu hao sau cùng sinh cơ tới tiêu diệt ba đại ma vương chi hồn. Từ ngôn kinh hô chung muốn xuất thủ. Lại bị đối phương ngăn lại. Tứ vương ở 500 năm trước tập kích bất ngờ mà đến. Hủy ta đạo phủ truyền thừa. Là ta vô dụng, đánh không lại bốn đại ma vương. Khúc Cửu Ca vốn nên lấy cái chết tạ tội. Sâu kín giảng thuật, tràn đầy thê lương cùng bi tráng. Ma vương Thiên Lân trốn ra đạo phủ, cuối cùng bị ngươi vây khốn. Ngươi muốn cẩn thận, còn cái này ba đại ma vương chi hồn, giao cho ta, đạo phủ, làm phiền ngươi, đừng làm cho đạo phủ ở trước mặt người đời xấu mặt. Đạo phủ có thể bị hủy diệt, thế nhưng đạo phủ trong, không cho phép sống ở ma hồn. Trong hốc mắt sáng bóng đang nhanh chóng ảm đạm. Khúc Cửu Ca tấm kia trải rộng huyết nhục khuôn mặt phảng phất xuất hiện tiếu dung. Thoạt nhìn tuy là dữ tợn, chu đáo hơn đầy ôn hòa thiện lương. Hắn là cái người hiền lành, có hiền lành linh hồn. Cứ việc chết đi, cũng muốn đem thiện niệm chú thành văn bia. Khắc vào cái tòa này tuy là suy tàn, lại bất hủ đạo phủ. Người cũng từ bi, ta cũng từ bi. Nguyện, muôn đời vô kiếp. Nguyện, nhân tộc vĩnh xương. Nguyện. Đạo phủ sinh trưởng ở từng đạo vô thượng đạo niệm theo hư vô hội tụ tới tự đạo phủ cường giả tiệt sát, mạnh mẽ đến không pháp ngang hàng. Không phải từ bi chú, đây là lấy từ hóa bi thương từ bi bí quyết cộng tử chi pháp, ma tộc khắc tinh, ta hận đạo niệm chi lực. Nhanh ngừng tay, chúng ta muốn chết rớt ở ba đại ma vương chi hồn trong kêu rên. Khúc Cửu Ca trong tròng mắt mất đi sau cùng sáng bóng. Khóe miệng của hắn, như trước treo vui mừng cười. Khúc Cửu Ca, đạo tử, đau buồn một màn lệnh từ ngôn như tượng gỗ. Hắn rốt cuộc biết như thế nào đạo thống, như thế nào kiên trì. Vì vậy trong lòng hắn nghi hoặc tản ra rất nhiều. Giơ tay lên gian nguyền rủa quyết biến ảo. Khẽ nói mà nói, trời sinh vạn vật, trên, lên, thiện nhược thủy, theo thiện nhược thủy thi triển. Từ ngôn điểm ra chỉ một cái, chỉ nhọn trên tuôn ra một giọt tiên huyết. Đầu của hắn trên, lên, lần nữa xuất hiện một căn bạch phát. Hắn hao tốn phí sinh cơ cùng tiên huyết, thành tự nhiên mà thành sinh mệnh chi lực. Bao vây lấy địa giai huyền la đan chậm rãi đưa vào khô xương trong miệng. Vốn nên chết đi đạo tử thân lên, xuất hiện một màn xanh biếc ánh sáng. Viên kia bị tầm ăn lên 500 năm tâm, lại bị chậm rãi chữa trị. Đã lâu sinh cơ, ở 500 năm chi về sau, lần thứ hai đã tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.